Chế tạo hào môn, chương 543, trở ngại cuối cùng trong nhà họ Cơ. Góc truyện audio.com, sự tức giận của Ninh Thần khiến cho Đàm Bác Vũ có chút không hiểu nổi. Anh ta không thể nghĩ ra tại sao Ninh Thần lại không hài lòng khi anh ta theo đuổi Cố Phi Dương. Đàm Bác Vũ hít một hơi thật sâu rồi nói, sếp Ninh, tôi không hiểu. Anh không cần hiểu, tôi chỉ nói với anh một điều, đó là anh phải lựa chọn giữa công việc và Cố Phi Dương, Ninh Thần nghiêm nghị nói. Đàm Bác Vũ im lặng một lúc nhưng cuối cùng anh ta đã chọn công việc. Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với cô Cố. Về những sai sót trong công việc tôi cũng sẽ tự kiểm điểm, Đàm Bác Vũ nói. Ninh Thần xua tay ra hiệu anh ta có thể rời đi. Đàm Bác Vũ rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, bên ngoài có mấy người quen tò mò hỏi, sếp Đàm, có chuyện gì vậy, sếp Ninh sao lại? Tức giận kinh khủng như vậy. Làm sao tôi biết được, Đàm Bác Vũ nắm chặt tay và cố gắng kiềm chế vẻ mặt của mình để ngăn bản thân trông quá tức giận. Theo quan điểm của anh ta, việc theo đuổi Cố Phi Dương là việc cá nhân, công ty không có quyền can thiệp. Nhưng Ninh Thần lại nói từ góc độ công việc và đúng là anh ta đã làm việc vi phạm quy tắc. Cho dù cuối cùng chuyện này mang lại lợi ích cho công ty, thì quy tắc cũng là quy tắc, đã phá hỏng rồi thì anh ta cũng không thể nói gì thêm. Những người khác không hiểu tại sao, nhưng họ đã biết một điều, đó là cho dù họ có làm gì trong tương lai, họ cũng không thể sử dụng lợi ích của công ty như một con bài mặc cả được. Dù có xuất phát điểm từ mục đích tốt hay không thì đây vẫn là vấn đề mang tính nguyên tắc. Về phần theo đuổi Cố Phi Dương, người khác không biết có được hay không. Chứ Đàm Bác Vũ thì chắc chắn sẽ không có kết quả. Ở trong phòng làm việc không phải Ninh Thần không nghe thấy những lời bình phẩm bên ngoài, cô cũng biết việc mình khiển trách Đàm Bác Vũ có thể khơi dậy sự bất mãn của một số người cho rằng cô làm quá mọi chuyện. Tuy nhiên, Ninh Thần phải làm điều này. Bởi vì mối quan hệ giữa Cố Phi Dương và gia đình cô vô cùng đặc biệt, cô không thể nói rằng cô quen biết Cố Phi Dương, nhưng cô cũng không thể nhìn những người đàn ông khác theo đuổi Cố Phi Dương. Ở một góc độ nào đó, Ninh Thần đã coi Cố Phi Dương là tài sản riêng của Hoắc Khải, bây giờ những người đàn ông khác đang tiến đến giật lấy nó, cô không biết thì thôi, chứ nếu đã biết thì không thể bỏ qua được. Việc Đàm Bác Vũ theo đuổi Cố Phi Dương khiến Ninh Thần cảm thấy rất chướng mắt. Cô không thích việc Hoắc Khải tiếp xúc thân mật với Cố Phi Dương, nhưng cô càng không thể chịu đựng được nếu Cố Phi Dương muốn tiếp xúc gần gũi với những người đàn ông khác. Nói tóm lại thì đây là một loại tâm lý cực kỳ đặc biệt, vừa mâu thuẫn mà lại vừa hợp lý. Sự vắng mặt của Đàm Bác Vũ không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Cố Phi Dương. Có quá nhiều người theo đuổi cô ta, đặc biệt là bây giờ khi mà Hy Vọng Mới đã tập hợp một số lượng lớn các ngành công nghiệp mới nổi, và càng lúc càng có nhiều người phát triển nhờ dựa vào Hy Vọng Mới trong 2 năm qua. Họ chuyển công ty đến đây, hy vọng có thể cùng Hy Vọng Mới phát triển mối quan hệ. Điều này khiến cho sự phồn vinh của thành phố Dung trực tiếp nâng cao lên mấy bậc, bây giờ không có mấy trăm triệu trong tay thì ai cũng ngại tự nhận mình là ông chủ. Khi những ông chủ lớn không có việc gì để làm thì họ còn có thể nghĩ gì được nữa đây? Tất nhiên là không có gì khác ngoài mấy chuyện nam nữ. Chính vì vậy Cố Phi Dương đã trở thành đối tượng săn đuổi giáo giết của họ, thậm chí nhiều người còn cá cược xem cuối cùng ai có thể ôm hôn được người đẹp. Ninh Thần chỉ có thể điều khiển một Đàm Bác Vũ, nhưng không thể can thiệp vào chuyện của tất cả những người muốn theo đuổi Cố Phi Dương, mặc dù nếu cô thật sự làm điều đó, có lẽ hầu hết mọi người cũng sẽ lo ngại về mối quan hệ với Hy Vọng Mới mà buông tha cho Cố Phi Dương. Nhưng khi thời gian trôi qua, nếu chuyện đó cứ lặp lại, chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm thấy Hy Vọng Mới độc đoán, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Ninh Thần và công ty. Vì vậy, Ninh Thần chỉ có thể tìm cơ hội nói chuyện với Hoắc Khải, bảo anh nhắc nhở Cố Phi Dương không được làm chuyện lung tung bên ngoài, nếu không cô chắc chắn sẽ trở mặt. Lời nhắc nhở của Ninh Thần khiến Hoắc Khải hơi ngẩn ra. Cô rõ ràng không muốn anh ở bên cô ta, vậy tại sao cô lại sợ cô ta tìm người đàn ông khác ở bên ngoài chứ, cũng không thể để Cố Phi Dương ở một mình cả đời được. Trên thực tế, theo suy nghĩ của Hoắc Khải, nếu Cố Phi Dương thật sự có thể tìm thấy một người đàn ông khác xứng đáng để yêu, đó cũng không phải là một điều xấu. Ít nhất, điều đó tốt hơn là để cô ta sống cùng với anh. Nhưng Ninh Thần lại không đồng ý, cô nói, em đã cùng cô ta ký giấy cam kết, sao có thể bắt cô ta đến với người đàn ông khác. Dù sao cô ta cũng chỉ có thể là của anh, em không cho phép cô ta đến với người khác. Bề ngoài, lời nói của Ninh Thần là để giữ lời hứa, nhưng thật ra cô biết rất rõ rằng sau này sẽ có rất nhiều phụ nữ khác có dính dáng đến Hoắc Khải. Người đàn ông như anh giống như ngọn hải đăng giữa đêm, quá chói mắt. Mặc cho Cố Phi Dương có như thế nào thì cô ta cũng được coi là thuộc loại ngoan ngoãn hơn người khác, ít nhất cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa gây chuyện với Ninh Thần, ngoại trừ việc cô ta bị quá nhiều đàn ông theo đuổi. Vì vậy, Ninh Thần nghĩ một người phụ nữ mà cô có thể kiểm soát sẽ tốt hơn những người phụ nữ thích tranh giành quyền lực. Hoắc Khải có thể hiểu được suy nghĩ của Ninh Thần, nhưng anh không thể nói nhiều trong chuyện này, dù anh có nói vì ai thì cũng đều sai trái. Nhưng Hoắc Khải tin rằng Cố Phi Dương là một người phụ nữ rất biết tự chủ, nếu cô ta thật sự bị cám dỗ bởi sự theo đuổi của các ông chủ nhiều tiền thì cô ta đã không có thái độ chán ghét sự theo đuổi của Tô Tử. Hàng trước đó, nếu cô ta đã có thể giữ được bản thân trong sạch trong lúc khó khăn nhất thì khi cuộc sống bắt đầu tốt hơn như bây giờ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy, Hoắc Khải không lo lắng về vấn đề này. Chuyện mà anh thật sự cảm thấy có chút phiền phức chính là chuyện ở nhà họ Cơ. Nhà họ Cơ ngày nay đã phát triển tới quy mô nắm giữ tài sản hàng chục tỷ đồng. Lý do tại sao họ có thể phát triển nhanh như vậy chủ yếu là do Cơ Hương Ngưng đã thay đổi mô hình chia cổ tức cho tất cả các khoản lợi nhuận trong quá khứ. Cô ấy liên tục đầu tư lợi nhuận của gia tộc để thu lãi kép, thậm chí nhiều người trong nhà họ Cơ còn sẵn sàng rút tiền túi ra cho cô ấy đầu tư. Số tiền đó gom lại tạo thành quy mô hàng chục tỷ như hiện nay. Từ điểm này cũng có thể thấy nhà họ Cơ rốt cuộc phải phân bổ bao nhiêu tiền cho những người đó, nếu không có Cơ Hương Ngưng, có lẽ nhà họ Cơ mãi mãi cũng chỉ có khối tài sản mấy tỷ. Có nhiều tài sản hơn, kiếm tiền dễ dàng hơn, nhưng những người trong nhà họ Cơ lại bắt đầu bồn chồn. Đại đa số mọi người đã bắt đầu học được cách dựa vào Cơ Hương Ngưng để kiếm tiền, dù sao họ cũng không cần dùng đến bộ não của chính mình, họ chỉ cần nằm dài và đếm tiền mỗi ngày, có gì không tốt đâu. Nhưng có một số người hiểu biết hơn hoặc nhìn mọi thứ thấu đáo hơn, đã cho rằng điều này không thể tiếp tục. Họ cảm thấy rằng bây giờ nhà họ Cơ đã bị Cơ Hương Ngưng kiểm soát quá nhiều, gần như 70, nhà họ Cơ đang dựa vào người phụ nữ này để kiếm tiền. Và quyền phát biểu của Cơ Hương Ngưng cũng đã dần tăng lên, gần như ngang bằng với Cơ Chấn Hùng. Thậm chí, trong nhiều trường hợp nếu Cơ Chấn Hùng muốn quyết định việc phát triển của gia tộc thì trước hết phải bàn bạc với Cơ Hương Ngưng. Nếu Cơ Hương Ngưng không đồng ý với đề xuất nào, thì hầu hết mọi người cũng có thể không đồng ý, đây chắc chắn không phải là những gì mà dòng chính muốn thấy, ít nhất nó cũng không phải là những gì mà Cơ Chấn Hùng muốn thấy, ông ta nghĩ rằng quyền lực của người đứng đầu gia tộc như mình đã bị thách thức. Vì vậy, không ít những người trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết của dòng chính nhà họ Cơ cũng lần lượt bước lên gánh vác muốn cạnh tranh với Cơ Hương Ngưng. Nhà họ Cơ lớn như vậy, một người phụ nữ làm sao có quyền lên tiếng, chưa kể bọn họ chỉ coi cô ấy như là công cụ để bọn họ kiếm tiền. Với tâm lý như vậy, những người trẻ trong dòng chính của nhà họ Cơ bắt đầu muốn dần dần giành lại quyền kiểm soát công ty. Nhưng, hành vi của họ mâu thuẫn với lợi ích của hầu hết mọi người trong nhà họ Cơ, vì vậy cả hai phe đang có một mối quan hệ hết sức căng thẳng vì vấn đề quyền lực. Lần này, Cơ Hương Ngưng đã không lùi bước, cô ấy mạnh mẽ tuyên bố rằng mình đang dẫn đầu về khối tài sản mang về cho công ty, không có ai có thể dễ dàng thay đổi vị trí của cô ấy trong công ty. Nếu muốn thay thế cô ấy, còn phải xem các người có đủ tư cách này hay không. Trong mọi trường hợp Cơ Hương Ngưng cô là người trong hội đồng quản trị của nhà họ Cơ, hơn nữa còn là hàng thừa kế thứ nhất trong lớp trẻ. Cơ Hương Ngưng cùng với con cháu dòng chính trong hàng thừa kế thứ nhất không hề có khoảng cách, thậm chí còn cao hơn họ về thành công và vị trí cá nhân. Đã như vậy tại sao cô ấy phải nhượng bộ, những người trẻ tuổi thuộc dòng chính của nhà họ Cơ không thể phá vỡ các quy tắc của gia tộc để có thể phế truất Cơ Hương Ngưng, nhưng họ có thể sử dụng các mối quan hệ cá nhân của mình trong gia tộc để gây ra khá nhiều rắc rối cho Cơ Hương Ngưng. Ví dụ, nếu như có một số thành viên hội đồng quản trị trực tiếp chọn ủng hộ Cơ Hương Ngưng, thì những người trẻ này sẽ đi tìm tất cả thân thích phái nữ trong nhà có thể tập trung lại được để liên hợp mở cuộc họp phê bình tập thể các đấng mày râu. Cách chương.